Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1618, chương 1619, nhân loại công địch. Đều là lão bằng hữu, không cần như vậy, cứ gọi Diệp Viễn đi. Lăng Phong, hồi lâu không thấy, người tựa hồ hiện tại lẫn vào không tệ a. Diệp Viễn cười nói, Lăng Phong trong lòng vô cùng khiếp sợ. Lúc này mới ngắn ngủi hơn 100 năm, Diệp Viễn cảnh giới thì đã từ trước đây Khuy Thiên sơ kỳ trưởng thành đến hiện tại Quy Khư đại viên mãn, loại tu luyện này tốc độ quả thực không thể tưởng tượng nổi. Diệp trưởng lão, đâu, nào có. Lăng Phong cũng hồi qua tương lai, lập tức ý thức được Diệp Viễn thân phận hôm nay không tầm thường. Nơi nào còn dám cùng Diệp Viễn xưng huynh gọi đệ. Diệp Viễn cười cười, cũng không miễn cưỡng, hắn biết Lăng Phong cùng mình ở giữa đã có không thể vượt qua khoảng cách, để cho hắn lại theo chính mình bình khởi bình tọa nói chuyện với nhau, sợ là rất khó. Chính mình trưởng thành, tất nhiên sẽ kèm theo loại tình huống này phát sinh. Yến Lệch trong lòng đồng dạng vô cùng khiếp sợ. Trước đây Diệp Viễn trong mắt hắn vẫn chỉ là cái tiểu tử kia, không nghĩ tới hơn 100 năm không thấy, người ta đã là hoàng thành trưởng lão. Bực này chiều ngang để cho hắn có chút không thích ứng. Bất quá hắn rất nhanh phục hồi tinh thần lại, đối Lăng Phong nói, Lăng Phong, ngươi đối vùng này nhất là dài, cho các vị đại nhân giới thiệu một chút Hoán Ma lĩnh tình huống đi. Lăng Phong khom người nói, là Yến Trực đại nhân. Lúc này, rất nhiều thần quân cảnh cường giả đều súm lại, từng cái khí thế kinh người. Lăng Phong đối mặt nhiều như vậy thần quân cảnh cường giả, cũng là sắc mặt hơi trắng bệch. Cũng may hắn tại chiến trường lịch luyện nhiều năm, cũng là huyết khí phương cương người, ngược lại là miễn cưỡng có thể chấn định. Thế là hắn bắt đầu thẳng thắn nói, giới thiệu Hoán Ma lĩnh địa hình địa vật, rãnh trời chỗ nguy hiểm, cùng với đối diện thế lực ma tộc phân bố. Lăng Phong ở chỗ này lăn lộn côn đồ nhiều năm, đối những vật này thuộc như lòng bàn tay, mà Yến Trạch thì là bị Lăng Tử Khôn kéo đến một bên, nhỏ giọng hỏi, các ngươi làm sao lại nhận thức Diệp Viễn? Nói lên cái này, Yến Trạch biến sắc. Đối Diệp Viễn cảm thấy kính nể, năm đó nếu như không phải Diệp Viễn, Tịch Vũ Thành sớm đã bị công phá, hiện tại nơi đây chỉ sợ sẽ là ma tộc lãnh địa. Hắn bà trước đây sự tình nói một phen, nghe được Lăng Tử Khôn giật mình không thôi. Tiểu tử này quả nhiên là một quái thai, Khuy Thiên cảnh thời điểm là có thể một cá nhân độc chọn ma tộc đại quân. Hắn hiện tại có thành tựu như thế này, cũng liền không ngạc nhiên. Lăng Tử Khôn than thở, Yến Trạch hiếu kỳ nói, đại trưởng lão, cái này Diệp Viễn bất quá là Quy Khư đại viên mãn, coi như thực lực có mạnh hơn nữa cũng có giới hạn đi. Vì sao có thể trở thành là Thiên Ưng Hoàng thành trưởng lão? Lăng Tử Khôn cười hắc hắc, nói, tiểu tử này đan đạo thực lực liền Thiên Ưng Hoàng thành đan tháp đại trưởng lão đều mặc cảm. Ngươi nói, hắn có thể trở thành trưởng lão. Huống hồ, hắn còn lĩnh ngộ không gian pháp tắc, đơn giản là cái yêu nghiệt a. Yến Trạch con mắt trợn thật lớn, vẻ mặt không dám tin tưởng. Hắn mặc dù trấn thủ biên cương, thế nhưng Thiên Ưng Hoàng thành đan tháp đại trưởng lão ý vị như thế nào? Hắn nhưng là rất rõ ràng. Diệp Viễn mới Quy Khư đại viên mãn, cư nhiên có thể làm cho đại trưởng lão cam bái hạ phong. Thực lực bực này, không khỏi qua biến thái một ít a. Rất nhanh, Lăng Phong đem cái này bên đại thể tình huống giới thiệu một lần. Mọi người cũng có một cái giải, hiện tại trọng bảo còn không có xuất thế. Mọi người đang mở tình huống sau đó, đều tự tìm địa phương nghỉ ngơi dưỡng sức đi. Diệp Viễn nhưng là bà Lăng Phong kéo đến một bên, với hắn ôn chuyện một chút, cho hắn một ít nhị giai thần đan. Lăng Phong thiên phú không tệ, hiển nhiên đã là quy khư trung kỳ đỉnh phong. Khi hắn chứng kiến Diệp Viễn cho đan dược, làm bao người ngoác mồm đến mang tai, của hắn ý thức đến, chỉ cần có những đan dược này, hắn đột phá quy khư cảnh hẳn không phải là vấn đề. Diệp Viễn lưu cho hắn, tất cả đều là tuyệt phẩm đan dược. Sau đó một ít thời gian, tất cả mọi người lặng lặng đợi trọng bảo xuất thế ngày đó. Một ngày này, hoán ma lĩnh hào quang ngút trời dựng lên, lập lòe tới cực điểm, cho người ta một loại cường liệt cảm giác chấn động. Cái này, tốt khí tức cường đại, đây là đại đạo pháp tắc khí tức, trọng bảo rốt cục xuất thế, liền hướng cái này khí tức, tuyệt đối là hy thế chi bảo a, quá mạnh mẽ, thảo nào đều nói liền thiên thần cường giả đều sẽ động tâm. Bảo vật này ta nhất định phải đạt được. Ngoặc kép, cảm thụ được bảo vật cường đại, mọi người từng cái cuồng nhiệt không thôi. Mọi người nhao nhao đi tới bên cạnh vách núi, thăm dò nhìn xuống đi. Bảo vật đã xuất thế, mọi người nhanh xuống dưới a. Có người hét lớn một tiếng, thả người nhảy vào rãnh trời bên trong. Có người đầu tiên cầm đầu, lập khắc liền có người noi theo. Không ít tán tu sợ bị người chiếm tiên cơ, cũng là theo nhảy xuống. A, thật là cái nhảy này. Lập khắc liền có người phát hiện không thích hợp. Những người kia lập tức mất đi trọng tâm, đúng là trực tiếp hướng vực sâu vạn trượng rớt xuống đi. Từng tiếng kêu thảm thiết truyền đến, nghe được người bất an. Phải biết, cái này nhưng đều là thần quân cảnh cường giả, có thể ngự không mà đi. Cư nhiên vô pháp chống cự rãnh trời bên trong nguyên tử lực tràng. Mọi người không nên nhảy. Cái này nguyên tử lực tràng quá mạnh, căn bản là không có cách bay trên trời a. Có người cả kinh kêu lên, trên mặt bọn họ lộ ra vẻ tuyệt vọng. Đây là vào Bảo Sơn muốn tay không mà hồi sao? Thiên Ưng Hoàng Thành một đám, lúc này cũng đi tới rãnh trời bên cạnh. Diệp Viễn phát hiện, lúc này nguyên tử lực tràng so với ban đầu cường độ đại mười mấy lần, kinh khủng như vậy trọng lực, chính là thần quân cảnh cường giả cũng khó mà điều khiển tự động a. Mà hắn biết, càng hướng xuống lực tràng càng mạnh, ngã xuống chỉ có tan xương nát thịt kết cục. Diệp Viễn, cái này làm sao đây? Trịnh Khởi nhịn không được hỏi. Diệp Viễn cười nói, chỉ có thể các hiển thần thông. Theo dự đoán của ta, thần quân thất trọng thiên ở trên mới có thể một mình xuống dưới. Thần quân cửu trọng thiên không sai biệt lắm có thể mang tầm 2-3 người xuống dưới. Trịnh Khởi kinh ngạc nói, cái này lực tràng lại có mạnh như vậy? Diệp Viễn gật đầu nói, chắc chắn mạnh hơn. Phía dưới lực tràng mạnh bao nhiêu, ta cũng không nói được. E rằng thần quân thất trọng thiên xuống dưới cũng phải bị thua thiệt. Tê, Thiên Ưng mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này lực tràng cường độ cũng quá lớn. Mấu chốt là xuống dưới không có nửa điểm đầu cơ trục lợi biện pháp, chỉ có thể bằng vào thần quân cảnh cường giả thế giới chi lực gắng gượng tránh thoát lực tràng ràng buộc, do đó ổn định thân hình. Mọi người cũng không nghĩ đến thế mà lại xuất hiện tình huống như vậy. Cái này, đây chẳng phải là nói chúng ta chỉ có 4-5 người có thể xuống dưới. Trịnh Khởi bất đắc dĩ nói, mọi người vẻ mặt vẻ thất vọng, không thể đi xuống, đã nói lên bọn hắn cùng lần này cơ duyên gặp thoáng qua. Diệp Viễn cười nói, những lời ấy là người khác, chúng ta đương nhiên là toàn bộ xuống dưới. Cái kia, Diệp trưởng lão, ngươi hiểu được không gian pháp tắc, có phải hay không có thể dẫn người xuống dưới? Lăng Tử Khôn đột nhiên đi tới gần, hỏi Diệp Viễn nói, hắn lập tức hấp dẫn rất nhiều người chú ý, nhao nhao lại gần, Diệp trưởng lão, dẫn chúng ta đi xuống đi. Đúng vậy, xuống phía dưới có thể sẽ đối mặt ma tộc uy hiếp. Thêm một người nhiều một phần lực lượng. Diệp trưởng lão, hiện tại chúng ta cần phải nhất trí đối ngoại. Ngươi nói có đúng không? Ngoặc kép, những cái kia thần quân cảnh cường giả mắt lom lom nhìn Diệp Viễn. Rất sợ hắn hội cự tuyệt, nhưng mà lúc này, Cao Nguyên đột nhiên lạnh rên một tiếng, nói, đều như thế ăn nói khép nép làm cái gì? Hắn dám không đáp ứng, cái kia chính là tất cả nhân loại công địch. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.